Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, nói láo Lâm Đại Hữu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Hai cảnh sát liền đi tới, bọn họ thấy tiên sinh Franco lúc này mặt đầy một mực cung kính. Tiên sinh, bạn của chúng ta bị các người vô duyên vô cớ giam. Hắn không có vô lễ cô bé kia. Franco không khỏi phải nói. Hai cảnh sát sững sốt một chút. Ngay sau đó một người mập mạp sai khiến trước một cái khác trẻ tuổi người. Người đi đem phá án cảnh sát kêu đến. Vậy cảnh sát trẻ tuổi nhanh chóng gật đầu một cái. Rất nhanh liền đem giam Lâm Đại Hữu hai người cảnh sát kia kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Cảnh sát mập bản chứ khuôn mặt đạo. Trưởng quan, hắn dính líu đối với bán âm nữ sử dụng bạo lực. Phá án cảnh sát vội vàng nói. Đối với bán âm nữ sử dụng bạo lực. Dương Thiên Long bọn họ vừa nghe không khỏi được sững sốt một chút. Cái này rõ ràng cùng Lâm Đại Hữu nói cái gì vô lễ ra vào rất lớn. Ta không có. Lâm Đại Hữu lập tức biện giải, nhân chứng đang ở bên trong, cần nàng đi ra ngoài một chút sao? Phá án cảnh sát cũng không nguyện gánh cái này miệng oan uổng. Ngươi để cho nàng đi ra. Cảnh sát mập lớn tiếng nói, Simi, ngươi đi ra ngoài một chút. Phá án cảnh sát hướng về phía bên trong lớn tiếng gào lên. Rất nhanh, một cái trẻ tuổi người da đen cô gái từ bên trong đi ra. Cô gái này trên trán một mảnh bầm đen, cùng nàng vậy đen tỏa sáng ra hình thành không nhỏ tương phản. Nói một chút trán của ngươi chuyện gì xảy ra? Phá án cảnh sát một mặt hòa ái đạo, vị tiên sinh này đang cùng ta sao thời điểm đối với ta sử dụng bạo lực. Simi cúi đầu nói, vậy là ngươi liền nghề gì? Phá án cảnh sát hỏi tiếp, đừng hỏi. Cảnh sát mập lớn tiếng nói, hắn biết lại hỏi tiếp người này quần lót đều phải lộ ra rồi. Simi vừa nghe cũng sẽ không lên tiếng. Dương Thiên Long cùng Franco mặt đầy lúng túng. Đặc biệt là Dương Thiên Long, hận không được lúc này đem Lâm Đại Hữu giết đi. Tên này không chỉ có để cho mình rất mất mặt, hơn nữa cũng để cho mình tôn kính cha vợ bị che mắt. Người cái này người Hoa. Tại sao không nói thật? Franco một mặt tức giận nói. Ta, Lâm Đại Hữu lắp ba lắp bắp không biết nói cái gì cho phải. Lâm Đại Hữu, ngươi nói thế nào nói láo đâu? Đây là ngươi gieo gió gặp bão. Vậy đừng nói ta không có giúp ngươi. Chuyện này ta cũng không giúp được. Dứt lời, Dương Thiên Long nghiêng đầu hướng về phía Franco nói. Tiên sinh, chúng ta đi trước đi. Đặc biệt xin lỗi, ta cũng không biết trong này thật tình. Không quan hệ, đứa trẻ, cái này không oán ngươi. Franco đối với con rể của mình rất là tha thứ. Hắn thậm chí an ủi. Ở mỗi một người lớn lên trên đường, cũng biết phạm một ít nói nghe đồn đãi sai lầm. Lần này phạm vào, lần sau đem trí nhớ tăng lại tới là được rồi. Nghe xong Franco dạy bảo sau đó. Dương Thiên Long như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Mới vừa rồi hắn quả thật phạm vào sai lầm. Biết rõ Lâm Đại Hữu đức hạnh không phải rất tốt, lại còn bị cháu trai kia nắm mũi dẫn đi. Cảnh sát tiên sinh, các người nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Tên này chúng ta không nhận biết. Franco hướng về phía cảnh sát mập ném xuống những lời này sau đó liền hướng dưới lầu đi tới. Dương Thiên Long bọn họ theo sát phía sau, bị còng ở trên lan can Lâm Đại Hữu thấy vậy không khỏi được lần nữa kinh hô lên. Đồng chí Dương, xem ở đồng bào mặt mũi, ngươi giúp ta một lần à, ta cho ngươi 10.000 đô la thù lao à. Đồng chí Dương, ngươi đừng đi à, nghe ta cùng ngươi nói à. Tùy ý Lâm Đại Hữu gọi thế nào kêu, khóc thảm. Dương Thiên Long cũng không có động tĩnh, hắn phảng phất giống như là không có nghe gặp vậy, đi theo Franco sau lưng bước bền chắc nhịp bước từng bước một hướng dưới lầu đi tới. Lâm Đại Hữu một mặt tuyệt vọng mắt nhìn bọn họ biến mất ở mình trong tầm mắt. Đi xuống lầu, Franco bỗng nhiên xoay người. Con, ta hay là cho cảnh sát gọi điện thoại đi? Không, tiên sinh, tên này đức hạnh quả thật không tốt. Dương Thiên Long một mặt kiên nghị lắc đầu một cái từ chối. Trước, hắn là người Hoa các ngươi, ra cửa liền đại biểu Hoa Hạ. Ta rất thưởng thức quốc gia của ngươi, cho nên ta cảm thấy vẫn rất có cần thiết để cho những cảnh sát kia tận lực đem chuyện này phạm vi nhỏ xử lý, không nên để cho ngươi đồng bào khó chịu. Franco điểm xuất phát quả thật chỗ đứng rất cao. Thật ra thì từ đánh Dương Thiên Long bước ra biên giới một khắc kia, hắn cũng biết mình đại biểu là tổ quốc của mình, dù là hắn là một cái triệt triệt để điều ti. Hắn hình tượng thể hiện trước người Hoa hình tượng tư chất. Không thể chối, gần đây người Hoa dân vật chất văn hóa nâng cao rất nhanh. Đưa đến tinh thần văn hóa vẫn còn mãnh truy đuổi giai đoạn. Nhưng là bên ngoài người Hoa, đa số vẫn là có một viên nóng bỏng lòng yêu nước. Cảm ơn, Dương Thiên Long hướng cha vợ một mặt cảm kích gật đầu một cái. Không có sao, đứa trẻ. Franco khẽ mỉm cười, tiếp theo lấy điện thoại di động ra, lần nữa bấm trưởng cục cảnh sát điện thoại, xử lý xong những chuyện này sau đó, Dương Thiên Long bọn họ đi xe trở lại khách sạn, tiên sinh Franco ở khách sạn lại dừng lại một hồi, muốn đặt bọn họ tối mai đến nhà làm khách sau đó. Liền cùng Dương Thiên Long đi xe trở về nhà, ở trên đường, Franco cho James gọi điện thoại, giống vậy. Muốn đặt James vậy đến nhà làm khách. Bên đầu điện thoại kia James rất là sảng khoái một hớp đồng ý. Về nhà lúc này vừa vặn lại là thời gian bữa tối. Vừa về tới nhà, Alin lấy ra hai tấm thiệp nói cho Franco. Ngày mốt đại hội cổ đông ở hàng không cao ốc triệu tập. Đến lúc đó hắn cùng Dương Thiên Long cũng biết đi tham gia. Đứa nhỏ, còn tốt tốt làm quen một chút những tài liệu kia. Chúng ta sẽ ở ngày mốt đại hội cổ đông đi lên được luận chứng. Franco nhìn Dương Thiên Long vẻ mặt. Thành thật nói, yên tâm đi, tiên sinh. Đối với Bunia nơi đó tình huống ta là không thể quen thuộc hơn nữa. Dương Thiên Long không khỏi. Được cười một tiếng, mặt đầy tràn đầy tự tin. Vậy thì tốt, chúng ta nhất định phải tranh thủ đem đường biển này khai thông. Một là thuận lợi chúng ta giữa lui tới, một cái khác chính là đem Bunia trấn phong cảnh tuyên truyền tới. Các người những cái kia đội đột kích các bạn trẻ cũng rất hiền lành. Ưu tú, Franco nói xong một mặt ý vị sâu xa vỗ vai hắn một cái. Được, Dương Thiên Long một mặt ngưng trọng gật đầu một cái, dùng qua bữa ăn tối, thu thập xong phòng bếp sau đó. Người cả nhà theo quy định ngồi chung một chỗ bên xem tin tức bên thảo luận ngày hôm nay sự tình. Phát sinh, dĩ nhiên Lâm Đại Hữu sự việc bị không có lấy ra nói. Bọn họ thảo luận phạm vi chủ yếu vẫn là thu mua núi cao mục trường cùng với đại hội cổ đông 2. Chuyện này tình, Dương Thiên Long nói cho tất cả mọi người mục trường bên kia hắn có biện pháp tiêu diệt châu chấu. Bất quá dưới mắt hắn quyết định trước từ một ít cơ sở phương tiện làm lên. Ví dụ như ở mục trường chung quanh xây cái vây ranh giới. Lại ví dụ như đem nhỏ lầu gỗ tái hào hào củng cố một phen. Franco ở Addis Ababa nán lại rất nhiều năm. Những cơ sở này việc thể lực hắn tự nhiên cũng là biết người. Đối với cái vấn đề này, hắn một hớp ôm ở trên người mình. Ngày mai ta có thể để cho ta một cái nhà thiết kế bạn cùng ngươi đi xem. Franco nói cho Dương, Thiên Long, ngay cả đại hội cổ đông sự việc, tất cả mọi người cũng chỉ là một loại tốt đẹp ước mơ. Vì vậy thảo luận không hề sâu, một mực thảo luận đến tối 9 giờ nhiều, người cả nhà lúc này mới tản đi, vừa về tới gian phòng. Alin bỗng nhiên lúc này giống như là tựa như biến thành một người khác. Lúc trước điềm đạm nho nhã nàng, bỗng nhiên lúc này trở nên có chút nhiệt tình, tựa như hot lên tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nost-nam-nvun-vung-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.